Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chữa trị yêu kiếm, năm càng, lúc đêm khuya, Lâm Bạch trước sau như một khoanh chân ngồi dưới đất đá tọa tu luyện, mà Nguyệt Thanh thì là ngồi ở trước bàn đọc sách, mắt sáng như đuốc, nhìn lấy một tháng này tiêu thụ, hai người đều là nghiêm túc như thế. Lúc này, một cái thị nữ bên ngoài hô, đại tiểu thư, cô ra, bên ngoài có một cái rất lôi thôi ăn mày, nghe nói là cô ra anh em kết nghĩa, bên ngoài cầu kiến, cái gì anh em kết nghĩa, người tiểu cô nương này hội không biết nói chuyện, lão tử hiện tại vẫn là thanh niên, vẫn là hơn 20 tuổi tiểu tử, ngươi biết không? Ta cùng Đông Phương Bạch đó là huynh đệ. Thị nữ này vừa dứt lời, liền có một cái hỗn hển lão giả thanh âm truyền ra. Nguyệt Thanh tại trước bàn đọc sách dương mắt đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch từ trong nhập định tỉnh lại, đi ra ngoài mở cửa phòng, nhìn thấy tiểu viện tử bên ngoài, một cái cực lôi thôi toàn thân tản ra một cổ khó có thể ngăn chặn mùi mồ hôi thối lão giả. Đối lấy Lâm Bạch cười khúc khích. Ha ha, Đông Phương tiểu hữu, Đông Phương tiểu hữu, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Cái này lão giả dơ bẩn miệng cười đuổi ra hô. Xài húc tiền bối, Lâm Bạch tâm thần trở nên sừng sốt. Lúc này, Lâm Bạch đi tới, cười vấn đạo. Xài húc tiền bối, đêm khuya đến chỗ này, không biết có gì muốn làm. Nguyệt Thanh lúc này cũng là hiếu kỳ đi tới, đứng ở Lâm Bạch phía sau. Xài húc nở nụ cười từ trong túi trữ vật, lấy ra một thanh sắc bén bảo kiếm. Trong lúc kiếm xuất hiện sau, một cổ ngập trời kiếm uy lan tràn ra, kiếm ý lưu động, ông ông tác hưởng, mười phần có linh tính. Yêu kiếm, ta cho ngươi chữa trị tốt. Xài húc đem yêu kiếm đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên, tiếp nhận yêu kiếm, nắm trong tay, cảm giác được yêu kiếm bên trong linh tính lưu động, cùng Lâm Bạch thoáng như tất cả. Bên trên vết dạn bây giờ đã chữa trị như lúc ban đầu. Tốt, Lâm Bạch thần sắc vô cùng kinh hỉ. Xài húc cười nói, ta bắt lấy yêu kiếm trở về, một khắc cũng không có làm lỡ. Suốt đêm mở lò, ác chiến 7 ngày 7 đêm, rốt cục đem yêu kiếm chữa trị như lúc ban đầu. Đông Phương tiểu hữu, ngươi xem một chút, có thể hay không thỏa mãn. Lâm Bạch cua yêu kiếm, cảm giác yêu kiếm uy lực phi phàm không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường vài phần, liền cười nói, Xài húc tiền bối thủ đoạn, có thể xưng là điêu luyện sắc xảo. Xài húc kích động cười nói, cái kia tất nhiên Đông Phương tiểu hữu thỏa mãn lời nói. Cái kia có phải hay không chúng ta cần phải nói chuyện sự tình khác? Lúc này có Nguyệt Thanh cùng thị nữ kia tại. Xài húc không có nói thẳng ra phải dùng vô cấu thần thiết chế tạo hắn binh khí sự tình. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, nói rằng, Xài húc tiền bối, lần này ngươi chữa trị yêu kiếm, nhiều hơn mệt nhọc, hay là trở về trước nghỉ ngơi một chút a? Còn như chuyện khác, ta có mấy cái bằng hữu tại đây trên đường, chờ ta mấy cái bằng hữu đến. Đến lúc đó ta cùng với an bài bọn họ và Xài húc tiền bối cùng đi luyện chế, dù sao. Đây là vì bọn họ luyện chế binh khí, cụ thể hình thức cùng như thế nào chế tạo, ngươi có thể trực tiếp hỏi bọn hắn ý tứ, cũng xin tiền bối bớt giận. Chuyện này không thể không khiến tại hạ hành sự cẩn thận. Xài húc vừa nghe, mừng rỡ nói rằng, không sao không sao, đều là cần phải, ngươi để bọn hắn theo ta. Ngươi cũng yên tâm ta cũng yên tâm money, coi như là nhường lão phu xuất ra như vậy nhiều bảo vật, giao cho một người xa lạ đi luyện chế lời nói, lão phu cũng không yên tâm. Đối với a đây Đông Phương tiểu hữu, không biết bằng hữu ngươi lúc nào có thể. Lâm Bạch trầm tư một chút, nhanh, phải là cái này 2-3 ngày a, tốt, vậy lão phu đi trở về các loại, chờ, tầm vài ngày, Đông Phương tiểu hữu, chờ bằng hữu ngươi đến sau khi, ngươi có thể lập tức dùng truyền âm phù gọi ta, Sai Húc đem chính mình truyền âm phù đưa cho Lâm Bạch, làm phiền Sai Húc tiền bối. Lâm Bạch nhận lấy truyền âm phù, vừa cười vừa nói, ha ha ha, là lão phu phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi xuất hiện, sợ rằng lão phu cả đời này đều không thể luyện chế ra một thanh truyền lại đời sau danh kiếm. Không nói, lão phu trở về chờ ngươi tin tức. Sai Húc mừng rỡ như điên cười to vài tiếng, ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội. Nguyệt Thanh hai tay khoanh tay, đôi mắt đẹp đảo mắt, ngươi đến cùng cùng Sai Húc tiền bối làm cái gì giao dịch, có thể làm cho vị này tính khí cổ quái lĩnh nam đệ nhất luyện khí sư Hồ Chi Tức tới đuổi là đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, Hồ Chi Tức tới đuổi là đi, cái từ này dùng không tốt, hắn là một vị kiệt xuất luyện khí sư, cũng là một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Hắn giống như một vị kiếm tu một dạng, một vị kiếm tu một đời đều muốn sở hữu một thanh thuộc về mình bảo kiếm money, mà một vị luyện khí sư một đời mục tiêu lớn nhất chính là muốn luyện chế ra một thanh có thể truyền lại đời sau thần binh lợi khí. Hắn cho ta một cái cơ hội, mà ta cũng cho hắn một cái cơ hội, không hơn. Lâm Bạch hồi thân đối lấy Nguyệt Thanh cười nhẹ nói, Nguyệt Thanh như có sở ngộ gật đầu, tốt, đi nghỉ ngơi a, ngươi ngày mai còn muốn vội vàng. Lâm Bạch khẽ cười nói, tính một chút thời gian, khoảng cách cực võ linh khí bảng công bố thời gian cũng chỉ có 5 ngày, mà ngươi cùng Nguyệt Trinh ước định thời gian cũng còn sót lại 10 ngày, có chắc chắn hay không? Lâm Bạch cười hỏi, Nguyệt Thanh một bước nắm chắc phần thắng cười một tiếng, bộ dáng kia kiêu ngạo được tựa như một con phượng hoàng. Chỉ cần ngày mai ta đặt hàng linh khí vừa đến, tại cực võ linh khí bảng công bố trước đó ta liền có thể đạt được Nguyệt Trinh yêu cầu. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra là rất có nắm chặt, vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi. Nguyệt Thanh hội trưởng, ha ha ha, Nguyệt Thanh cười duyên một tiếng. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là có ngươi tại Ngân Nguyệt Thương Hội, sợ rằng việc này Nguyệt Trinh sẽ không để cho ta tiến hành như thế thuận lợi. Nguyệt Thanh cũng lòng biết rõ, nếu không phải là nàng bây giờ khoác thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch vợ cái tên này âm thanh, Nguyệt Trinh sợ hãi thông thiên kiếm phái, bằng không lời nói, Nguyệt Trinh sợ rằng sẽ khắp nơi cho Nguyệt Thanh xử bán tử. Mà Nguyệt Thanh cũng biết, cũng là cái tên này âm thanh, để cho nàng tại lĩnh nam cả vùng đất đạt được không ít thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử chống đỡ. Phía trước mấy ngày Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong, Nguyệt Thanh càng là tự mình tiếp đãi mấy vị lĩnh nam cả vùng đất đại gia tộc chi nhân. Những đại gia tộc này chi nhân đều cho thấy mình là thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử, hy vọng có thể gặp một lần Đông Phương Bạch. Nhưng Nguyệt Thanh lại lấy Đông Phương Bạch đang bế quan danh nghĩa cự tuyệt. Những đại gia tộc kia chi nhân cũng thâm biểu lý giải. Dù sao thông thiên kiếm phái lại 5 vị thiếu kiếm tôn, nếu như bên trong một vị thiếu kiếm tôn buông lỏng, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn 4 vị thiếu kiếm tôn dẫm tại dưới chân. Lúc này lại một cái thị nữ vội vã đi tới, đại tiểu thư, cô gia, Thiên Bảo lâu Ti Vũ cô nương cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cùng cô gia thương lượng. Nguyệt Thanh sững sờ, nói rằng, xem ra rất nhiều khách nhân đều ưa thích nửa đêm đến, mà không thích tới ban ngày. Ti Vũ, Lâm Bạch cau mày, để cho nàng đến đây đi. Không bao lâu, Ti Vũ sắc mặt ngưng trọng đi tới, nhìn thấy Nguyệt Thanh, lúc này cười nói, Nguyệt Thanh đại tiểu thư cũng tại. Vậy thì tốt nhất. Lâm Bạch cười vấn đạo, Ti Vũ cô nương, ngươi sẽ không phải là đi nhầm gia môn a? Ti Vũ khẽ cười nói, Thiếu Kiếm Tôn nói giỡn, tại hạ cái này tới là muốn báo cho Thiếu Kiếm Tôn cùng Nguyệt Thanh đại tiểu thư một việc. Thiên Bảo Lâu nhận được tin tức, ngay tại hai canh giờ trước đó, Lang Quần Thương Hội Phó Hội trưởng Diệp Phong Hỏa mang theo 7 vị dương thần cảnh giới cường giả, cùng 500 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ, lén lén ly khai Hải Kiệt Thành, đi Bạch Long Hải. Nghe thấy câu nói này, Nguyệt Thanh cùng Lâm Bạch đều là một trong sững sờ, không biết Ti Vũ muốn biểu đạt ý gì. Nguyệt Thanh khẽ cười nói, Lang Quần Thương Hội điều động võ giả đi Bạch Long Hải, cùng chúng ta Ngân Nguyệt Thương Hội có vẻ như không có cái gì quan hệ a. Ti Vũ khẽ cười nói, có lẽ vậy, bất quá ta nghe nói Ngân Nguyệt Thương Hội sắp tới cực võ linh khí tiêu thụ vô cùng tốt, đã đem thương hội bên trong dự trữ tiêu thụ không còn, lại từ Thất Diệu Tinh Vận Sơn đặt hàng 800.000 cực võ linh khí. Nguyệt Thanh đại tiểu thư thật đúng là thật lớn bút tích a. Nghe được Ti Vũ lời này, Nguyệt Thanh toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng ngược, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ti Vũ, lạnh lùng nói, ngươi là nói Lang Quần Thương Hội? Ti Vũ khẽ cười nói, ta cái gì cũng không có nói. Nguyệt Thanh đại tiểu thư sớm nghỉ ngơi một chút a, tại hạ liền xin cáo lui. Nói xong sau, Ti Vũ ngay lập tức sẽ ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội. Làm sao? Lâm Bạch nhìn thấy Nguyệt Thanh tựa như tạc mao kê một dạng. Nguyệt Thanh vẻ mặt nghiêm túc đến, Nguyệt Trinh muốn động thủ, người đến, đi mời Ngân Xương công chúa qua đây. Ngoặc kép, hết chương.